thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, Lương Viện không tin Giang Ly sẽ tiếp tục duy trì thành tích xuất sắc trong học kỳ tiếp theo. Khi cô ấy phải cân bằng giữa hai chuyên ngành, lại còn tham gia quay chương trình thực tế nữa, Lương Viện cho rằng điều này là không thể. Anh ta biết rõ việc quay chương trình thực tế tốn bao nhiêu thời gian và năng lượng. Vì vậy không tin Giang Ly có thể vừa học tốt chuyên ngành thứ hai vừa quay chương trình. Khi Giang Ly không đạt được kết quả tốt trong kỳ thi cuối kỳ, anh ta sẽ có bằng chứng rằng cô ấy chỉ chọn chuyên ngành thứ hai để xây dựng hình tượng mà thôi. Tuy nhiên, điều Lương Viện không ngờ tới là Giang Ly lại bất ngờ công bố một bài nghiên cứu được xuất bản trên một tạp chí có uy tín. Lương Viện sau khi tìm hiểu về Organic Letter, một tạp chí khoa học, bỗng cảm thấy mình thật sự gặp phải vận xui. Sinh viên năm thứ hai mà đã có thể đăng bài nghiên cứu trên một tạp chí như vậy là rất hiếm hoi. Trên toàn quốc chỉ có một vài người như vậy. Cái sự hiếm hoi này sao lại rơi vào anh ta? Anh ta sao lại xui xẻo như vậy? Kể từ khi Giang Ly công bố bài nghiên cứu, một cú xoay chuyển ngoạn mục đã xảy ra. Mọi sự tấn công trước đó mà Lương Viện thuê đội quân mạc bôi nhọ giờ đã trở thành sự nổi bật của Giang Ly. Tiền anh ta đã chi ra giờ lại trở thành bước đệm đưa Giang Ly lên đỉnh cao. Trực tiếp đưa cô lên hot search. Khi Lương Viện nhìn thấy tên Giang Ly trên hot search, anh ta tức đến mức chóng mặt. Tài ù đi, trước đây, anh ta, một, tiểu sinh mới nổi, còn chưa từng có được thứ hạng cao hơn Giang Ly trên hot search. Hơn nữa, trước đây mỗi lần anh ta có mặt trên hot search đều phải bỏ tiền ra. Nhưng lần này Giang Ly xuất hiện trên hot search mà không cần công ty giải trí của cô phải bỏ ra một xu nào. Tất cả đều nhờ vào sự nổi bật mà trước đó anh ta tạo ra. Lương Viện vô cùng tức giận, không cam lòng, nhưng anh ta thực sự hết cách. Không biết phải làm thế nào để bôi nhọ Giang Ly nữa. Chỉ có xúc phát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé. Ở chỗ khác là ăn cắp. Hơn nữa, Lương Viện có một cảm giác mơ hồ rằng Giang Ly rất may mắn. Trong giới giải trí, mọi người đều tin rằng Tiểu Hồng, người mới nổi, sẽ nhờ vào Đại Hồng, người nổi tiếng. Nhưng có vẻ như Giang Ly chính là kiểu người may mắn được sinh ra để nổi bật. Nếu không, sao lại có những sự trùng hợp như vậy? Từ khi lên hot search, càng nhiều người nhớ đến tên Giang Ly. Cô ấy trong một thời gian ngắn đã từ một học bá bình thường trở thành ngôi sao sáng nhất trong giới giải trí. Thậm chí còn có rất nhiều người vì Giang Ly mà bắt đầu xem chương trình. Cùng nhau nấu ăn, nhóm sản xuất chương trình cũng không bỏ qua cơ hội này. Họ càng hướng máy quay về phía Giang Ly nhiều hơn, khiến Lương Viện lại càng ít cơ hội xuất hiện. Lương Viện bắt đầu cảm thấy lo lắng, sợ rằng nếu tiếp tục công kích Giang Ly, chính anh ta sẽ gặp phải vận xui dưới sự may mắn của Giang Ly. Vì vậy, dù rất tức giận, anh ta cũng không dám tiếp tục bôi nhọ Giang Ly. Lương Viện hoàn toàn không biết rằng những hành động mà anh ta nghĩ là kín đáo, thực ra đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Giang Ly. Dù hiện tại Lương Viện đã ngừng lại, nhưng Giang Ly sẽ không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy. Giang Ly và Khúc Nhan thảo luận, mặc dù Lương Viện đã làm không ít chuyện xấu, nhưng tôi không thể dùng các phương pháp của huyền môn để đối phó với anh ta. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychain.com, dù là kẻ xấu xa tội lỗi, hắn cũng chỉ là người bình thường, nếu sử dụng phương pháp của huyền môn để đối phó với người thường, sẽ chịu phản tác dụng. Giang Ly nói với Khúc Nhan, có lẽ chúng ta chỉ có thể lấy cái xấu của hắn để trả lại cho hắn mà thôi. Những ngôi sao mà hắn đã từng hãm hại, họ cũng có quyền biết sự thật. 36. Giang Ly đã gửi một danh sách các ngôi sao mà Lương Viện từng thuê đội quân mạng để bôi nhọ, gửi ẩn danh đến từng ngôi sao mà hắn đã hại. Giang Ly không thu thập bằng chứng về những việc Lương Viện đã làm. Chỉ gửi một danh sách đơn giản. Còn những ngôi sao có tin hay không? Nếu tin rồi có đủ khả năng tìm ra bằng chứng hay không? Giang Ly tin rằng trong danh sách dài kia, chắc chắn sẽ có người thông minh. Hơn nữa, dù không thể tìm ra bằng chứng thì sao? Sau khi biết được thông tin này, dù không có chứng cứ, thì chắc chắn cũng sẽ có sự nghi ngờ trong lòng. Mặc dù Lương Viện dùng thủ đoạn không chính đáng để đối phó với những ngôi sao có cùng đẳng cấp với hắn trước kia, nhưng giờ hắn đã nổi tiếng, những ngôi sao đó không thể so với vị trí của hắn. Tuy nhiên, một ngôi sao không nổi tiếng bằng Lương Viện có thể không làm gì được hắn. Nhưng 5 người, 10 người, nhiều người cùng nhau thì cuối cùng cũng có thể làm gì đó với Lương Viện. Giang Ly làm xong những việc này rồi không còn nghĩ đến Lương Viện nữa. Chương trình cùng nấu ăn đã hoàn thành ghi hình. Giang Ly rời khỏi Hồ Trung Đảo, quay lại trường và lại lao vào phòng thí nghiệm. Khúc Nhan đã giúp cô rất nhiều. Giờ đây Giang Ly phải dùng thời gian lao động trong phòng thí nghiệm để trả lại món nợ này. Thông tin Giang Ly đăng bài nghiên cứu trên Organic Letter. Nếu ở làng giải trí gây ra một trận động đất cấp 5, thì trong phòng thí nghiệm lại là một trận động đất cấp 10. Kèm theo sóng thần, cách chương.